Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 63, quyết định cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Chiêu Quân trong mắt lóe lên ánh kim sáng chói, mặt mày hớn hở nhanh chóng chạy như bay tới Kim Ngân, cả người ôm đống thỏi vàng ha ha, ta phát tài, ta có tiền. Những thứ này so với kim khoáng của mẫu thân còn nhiều hơn rồi. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, Vũ Văn Dục cũng nâng lên môi nụ cười cười. Dục, ngươi thực là thần trộm nha. Chúng ta không bằng đi làm hiệp đạo đi. Chắc có nhiều thú vị nhi nha. Viên Chiêu Quân nói xong liền nghĩ muốn giống như đại hiệp trên TV lấy của nhà giàu đưa cho nhà nghèo. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị. Làm kẻ trộm thì ăn trộm, còn hiệp đạo, nghe giống như quang minh chính đại vậy. Đường Liêm không khỏi nở ra nụ cười nhạo. Ăn trộm cũng là chuyện trộm cắp, điện hạ chúng ta làm sao sẽ làm những thứ kia đây? Là hiệp đạo biết không? Là động phú tê bần. Viên Chiêu Quân cho Đường Liêm một cái liếc mắt. Dục, ngươi nên đồng ý ta đi. Vậy nhất định chơi rất vui. Viên Chiêu Quân làm nũng. Tốt, Vũ Văn Dục cười nhạt một tiếng đồng ý. Điện hạ, chuyện này không thể làm. Người là thái tử, tại sao có thể làm chuyện trộm đây? Đường Liêm muốn ngăn cản. Không việc gì, Vũ Văn Dục nhìn Viên Chiêu Quân mặt tràn đầy cương triều. Nàng chỉ còn thời gian vài ngày, nàng muốn chơi thì hãy chơi. Chỉ là hắn nhất định sẽ không để cho nàng phải chết. Xong, Đường Liêm mắt chừng giống như chuông lớn, nhìn Viên Chiêu Quân đến. Chiêu Quân vậy thì ngươi lợi hại, điện hạ chỉ vì ngươi mới vui mừng làm cường đạo cũng làm, ai? Ta nói hồng nhan họa thủy, ngươi mới là hồng nhan họa thủy đây. Ngươi xem ngươi không phải làm hại, hoàng dung của người ta chứ? Viên Chiêu Quân cười phản bác, ta cùng hoàng cô nương chuyện gì cũng không có, Chiêu Quân ngươi đừng nói lung tung. Đường Liêm nói qua liền mặt đỏ. Phải nói không có việc gì cũng không ai tin. Cái gì mà chưa nói lung tung, ít ngày trước ta nghe nói, chỗ ở của ngươi người người đều nói ngươi thích Hoàng Dung, chỉ là người ta hình như đối với ngươi không có cái đó ý tứ đi. Chỉ là nếu như ngươi thật thích Hoàng Dung, ta có thể giúp ngươi tán gái thế nào? Viên Chiêu Quân ha ha nói xong, hình như rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của Đường Liêm khi mình nói xong. Đường Liêm bị nói xong sắc mặt đỏ bừng, không để ý tới nàng, ra khỏi đại điện chờ ở bên ngoài. Vũ Văn Dục nhìn bộ dáng của Đường Liêm, cũng biết Viên Chiêu Quân nói không sai, tiểu tử này thật đúng là thích hoàng cô nương rồi. Viên Chiêu Quân thấy Đường Liêm đi, cảm thấy không nhiều ý tứ lắm, cầm khối bố để lên bàn, sau đó cầm rất nhiều thỏi vàng cất xong, sau đó nói. Dục, chúng ta có tiền, đi, chúng ta đi tiêu tiền đi. Vũ Văn Dục cũng không nói gì, chỉ là cười gật đầu. Tốt, Viên Chiêu Quân đi vài bước, quay đầu lại nhìn trong đại điện Kim Ngân, thở dài nói. Nhiều như vậy khi nào mới xài hết đây? Quá nhiều, không bằng kêu thị vệ của ngươi, chúng ta đi phát tiền. Nàng nghĩ, mệnh của mình chỉ còn mấy ngày, vậy thì nên làm chuyện tốt để tích đức. Vũ Văn Dục mỉm cười, ra lệnh cho Đường Liêm đi làm. Xong, một hồi Đường Liêm gọi tới rất nhiều thị vệ, lúc này Quả Tĩnh cũng tới, nhìn thấy Viên Chiêu Quân nụ cười sáng láng sắc mặt tốt hơn một chút, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt dịu dàng, đi tới trước mặt Viên Chiêu Quân. Sư muội. Nơi này có cần sư huynh không? Người tới vừa đúng, cùng đi phát tiền đi. Ý định của ta là đem tiền này chia người nghèo. Viên Chiêu Quân cười ha hả, nghĩ tới mình đời này cũng coi là làm một chuyện tốt. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả Tĩnh cùng Vũ Văn Dục cũng lo lắng thay nàng, sợ nàng mấy ngày sau mất mạng, nhưng nàng cả ngày thật vui vẻ, bọn họ trừ cùng với nàng chơi cũng không có biện pháp khác. Kinh thành tuy nói là nơi phồn hoa nhất, nhưng cũng có khu người người nghèo. Nơi ở của người nghèo này có bữa ăn trước không có bữa ăn sau. Ngày này trong đêm, Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục phái mấy chục người ở nhà phát tiền, làm cho bọn họ có thể có tiền chữa bệnh ăn cơm, có người có thể có tiền buôn bán chút ít. Ngày thứ hai, bọn họ mang tiền ra khỏi kinh thành, ở trong những thôn làng phát tiền, bận rộn hai ngày, mới đem số tiền này cho phát xong. Viên Chiêu Quân không biết, cũng bởi vì nàng nhất niệm chi gian, nàng cứu tánh mạng của vô số người. Cũng là một biến chuyển trong sinh tử của nàng. Sáng ngày thứ hai sau khi bọn họ phát ra tiền, cũng là thời kỳ cuối Viên Chiêu Quân hút thuần dương chi khí, theo nhật kỳ, buổi trưa ngày mai chính là thời gian cuối cùng. Không có chuyện gì so với việc mình biết thời gian mình chết đáng sợ bằng, Viên Chiêu Quân trong lòng cũng có chút sợ, nhưng là nàng không muốn đi hút thuần dương chi khí của Lý Dịch, nàng không muốn bởi vì mình mà phá hư tình cảm của Lý Dịch cùng cây dương mai, cũng không muốn Vũ Văn Dục đau lòng. Cả nhà đều sắc mặt cũng có chút nặng nề, Viên Chiêu Quân lại cười được. Vũ Văn Dục nói, phu nhân, ngươi không thể cố chấp, Ta sẽ không trách ngươi, cây dương mai cùng Lý Dịch cũng đã chuẩn bị tốt, ngươi phải đi hút thuần dương chi khí. Dục, ta không muốn, ta đã quyết định, cũng sẽ không thay đổi, ngươi đừng khuyên ta, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi không yêu ta. Viên Chiêu Quân lúc nói chuyện vẻ mặt phần nghiêm túc, nhìn nàng mặt kiên định, hắn thở dài, lôi kéo tay của nàng, hắn thật sợ nàng cứ thế mà chết đi, muốn hắn như thế nào cho phải đây. Lý Dịch không muốn Viên Chiêu Quân hút thuần dương chi khí, nhưng ở lúc mọi người thỉnh cầu, hắn đã đáp ứng, hiện tại Viên Chiêu Quân nói gì cũng không nguyện ý hút thuần dương chi khí của hắn, hắn ngược lại có chút không cười được. Nhìn cây dương mai vừa nói vừa khóc, tim của hắn liền quấn ở chung một chỗ. Đang ở lúc mọi người bất lực, Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện, thấy Vũ Văn Dục liền mặt tức giận. Nhị sư đệ, là ngươi đem quốc khố của ta lấy đi. Cõi đời này trừ Vũ Văn Dục sẽ không có người nào có bản lãnh, Tiêu Dao không cần suy nghĩ, cũng biết là Vũ Văn Dục trộm quốc khố của hắn. Xong, Vũ Văn Dục mặt trấn định, cũng không phủ nhận, chỉ là nhìn mặt đằng đằng tức giận của Tiêu Dao. Tiêu Dao càng tức giận hơn. Nhị sư đệ, quốc gia ba người chúng ta mấy trăm năm qua cho tới bây giờ nước sông không đáng nước giếng, ngươi là người phạm quy củ. Vậy thì thế nào, chỉ cần Thái tử Phi vui vẻ, hắn chuyện gì cũng có thể làm. Ngươi, đem tiền trả lại cho ta. Tiêu Dao trợn mắt nhìn, ánh mắt kia dường như muốn đem Vũ Văn Dục ăn. Hắn thật sự không hiểu tại sao sư phụ lại muốn hắn và tam sư đệ phải giúp đỡ nhị sư đệ, lại nói Vũ Văn Dục là người thừa kế phái Tiên Sơn, hắn là đại sư huynh. Tại sao không thể là người thừa kế? Tiêu Dao ở trong lòng đối với Vũ Văn Dục hận thấu xương, khổ nỗi tiên thuật của hắn không cao như Vũ Văn Dục. Sư phụ muốn sư huynh kết hôn chính là muốn nhị sư đệ kết hôn chính là muốn truyền tiên thuật tốt hơn cho hắn. Nghĩ tới những thứ này, hắn thật muốn đem Vũ Văn Dục chặt làm trăm mảnh. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Dục lạnh lùng ném ra hai chữ, tất cả đều cho người nghèo. Hắn làm gì còn nhiều tiền như vậy để trả lại cho Tiêu Dao, vì vậy hắn cũng chỉ có thể cứng ra đầu nói không có. Tiêu Dao giận đến không được, chỉ vào mặt của Vũ Văn Dục. Ta đi tìm sư phụ phân xử. Nhị sư đệ, ngươi thật là khinh người quá đáng. Tiêu Dao thở phì phò, đọc câu khẩu quyết, người liền biến mất trước mặt mọi người. Sư phụ, ngươi phải cho ta làm chủ. Nhị sư đệ đem quốc khố của ta làm chuyện vô ích, hiện tại Bắc Tiêu quốc không có tiền, không có biện pháp vận chuyển. Tiêu Dao đến Tiên Sơn cử chỉ thấy sư phụ Phong Tiên Cốc. Xong, Dao Nhi đừng nóng vội, ngươi nhị sư đệ lần này đúng là không có quy củ, ta sẽ trừng phạt. Phong Tiên Cốc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn còn lo lắng Vũ Văn Dục không qua khỏi lần cướp này. Vậy tiền ta làm thế nào? Tiêu Dao nghe được Vũ Văn Dục bị phạt trong lòng liền thăng bằng rất nhiều. Ngươi trở về đi, đây là một kiếp trong đời ngươi, ngươi phải đi đối mặt, biết không? Phong Tiên Cốc phất ống tay áo. Tiêu Dao liền bị đưa về Hoàng cung Bắc Tiêu quốc. Tiêu Dao sau khi đi, mọi người lại bắt đầu lo lắng về Viên Chiêu Quân. Đến buổi tối, không có người nào có thể nằm, đều ngồi ở trong đại điện Thái tử, lo lắng cho Viên Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân mệt nhọc, nhưng không nhắm mắt lại, nàng sợ khi nhắm mắt sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy Vũ Văn Dục. Cũng sợ không thể thấy được những người quan tâm nàng nữa. Lúc này, nàng thật sự rất muốn gặp sư phụ, nhưng nàng không thấy. Sư phụ cùng Vân Du Đại sư cùng một chỗ mà rời khỏi rồi, nghĩ tới nàng cả đời này cứ như vậy kết thúc, nàng là than thở. Nàng muốn cùng Vũ Văn Dục đến già đầu bạc, nhưng nàng biết nàng nếu hút dương khí Lý Dịch, sẽ phá hư cơ hội đến già đầu bạc của cây dương mai cùng Lý Dịch. Nàng không thể ích kỷ như vậy, lại nói nàng còn có một ý tưởng ích kỷ, chính là muốn Vũ Văn Dục trong lòng lưu lại những hình ảnh tốt đẹp của nàng, nàng không muốn thương tổn hại đến hắn, cũng không muốn thương tổn tới mình. Tất cả mọi người không ngủ cùng với nàng, nàng thì kể chuyện hỏi người cười, cười đến cuối cùng chỉ có một mình tiếng cười của nàng. Quả khế cùng cây dương mai đột nhiên khóc, tiểu thư, người đừng nói, chúng ta cười không nổi, chúng ta không muốn người chết, người không thể chết biết không? Ta sẽ không chết, các người yên tâm đi. Viên Chiêu Quân an ủi mọi người, thật ra thì nàng cũng không biết nàng có thể chết hay không. Nàng chỉ là muốn an ủi mọi người mà thôi. Quả Tĩnh nghiêng đầu đi. Không dám nhìn mặt của Viên Chiêu Quân, hắn cũng sợ, sợ chỉ trong vài giây nàng lại trở thành một thi thể lạnh băng. Vũ Văn Dục đau lòng như đang chảy máu, không được, hắn không thể để cho nàng chết, hắn không thể mất đi nàng, vừa nghĩ tới nàng sẽ chết, tim của hắn như muốn rỉ máu. Nàng kéo ra nụ cười, các ngươi đừng có như vậy được không, ta sẽ không chết, thật sẽ không chết, liền tính ta chết rồi, ta có thể trở về đến thế giới của ta rồi. Lời này nàng là nói cho Vũ Văn Dục nghe, bởi vì chỉ có Vũ Văn Dục biết linh hồn của nàng không thuộc về nơi này. Vũ Văn Dục cũng nữa không khống chế được tâm tình của mình, một thanh ôm nàng. Ta không muốn ngươi rời đi, ngươi biết không? Dục, đừng như vậy, ta sẽ đau lòng, biết không? Nàng không muốn nhìn thấy mọi người khổ sở như vậy, chẳng lẽ nàng làm sai sao? Không, nàng không sai. Xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Dục khoát tay, liền điểm huyệt đạo của nàng, xoay người đối mặt với Lý Dịch nói. Tam sư đệ, chuyện này cầu xin ngươi. Lý Dịch nhăn lại mày, nhìn về phía cây dương mai, thấy ánh mắt van xin của cây dương mai, hắn do dự một lát nói. Được, Dục, ngươi muốn làm gì? Dục, ta không muốn hút thuần dương chi khí, ta không muốn. Nàng chết cũng không cần, nàng như vậy sẽ không vui, nàng không cần đời sau sống trong đau lòng. Vũ Văn Dục ôm nàng, đi về phía phòng ngủ, đưa lưng về phía Lý Dịch nói. Tam sư đệ, đi vào. Được, Lý Dịch tâm tình vô cùng nặng nề, từng bước một đi theo sau lưng Vũ Văn Dục vào phòng ngủ. Cách chương.